Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, không được an sinh. Chiến tranh kết cục không đến cuối cùng một khắc nhất định là không biết. Phản quân trong đại doanh, kia mười mấy đỡ to lớn máy ném đá không ngừng oanh kích, khiến cho dạ thành tường thành trở nên vết thương chồng chất. Thành nội chiến sĩ cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Bị nhấp nhô cự thạch nghiền ép thành thịt nát. Cả nói tường thành nhìn tựa như là trăm năm cây già dạn nứt vỏ cây. Khắp nơi là khe hở. Mỗi một lần cự thạch oanh kích đều là đang run rẩy nhè nhè. Tựa như là một cái kéo dài hơi tàn lão nhân. Đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, y nguyên đang nỗ lực giãy giụa lấy. Muốn sống lâu mấy ngày, thượng quan thiên phong cùng huyết tổ sóng vai đứng vững, liên tục hai ngày thất bại cực lớn đánh bại hai người bọn họ trong nội tâm cuồng vọng. Tại đạm đài minh kính trách cứ phía dưới hai người có mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Đều là buông xuống trong nội tâm ngăn cách, bắt đầu liên thủ, hai người bọn họ đứng phía sau đứng thẳng phương Bắc năm thành thủ tướng. Thần sắc đều là cực kỳ không thoải mái. Đối với bọn hắn tới nói, trong tay bọn họ quân đội chính là bọn hắn vớt lợi ích cùng chỗ tốt át chủ. Bài, nếu là không có trong tay quân đội, chỉ sợ bọn họ ngay cả tham dự vào tư cách đều không có. Nhưng là liên tục hai lần công thành gặp khó làm đến bọn hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Cũng làm đến bọn hắn nguyên bản thiêu đốt tâm trở nên bình tĩnh trở lại. Trong tay bọn họ quân đội tử thương thế nhưng là không ít. Ở trong đó nhất là lấy Vạn Trùng Tiêu Vũ thành quân tổn thất thảm trọng nhất. Nếu không phải thượng quan thiên phong cho hắn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, chỉ sợ hắn đã sớm là không vui. Bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn. Từ khi bọn hắn tuyên bố ủng hộ thượng quan thiên phong bắt đầu, hết thảy liền là trở thành kết cục đã định. Hiện tại bọn hắn cùng thượng quan thiên phong đều là trên một sợi thừng châu chấu. Ai cũng là trốn không thoát. Chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Mụ nội nó, nghĩ đến liền là biệt khuất. Cái này nho nhỏ dạ thành hoàn thành kẹt tại cổ họng của chúng ta xương cá. Thật đúng là không làm gì được hắn rồi. Vạn Trùng Tiêu thấp giọng nói lầm bầm. Nói nhỏ chút. Đóng giữ dạ thành ngươi cho rằng là người bình thường sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm A số? Bây giờ kia thượng quan thiến thiến tự mình đi dạ thành. Có thể thấy được dạ thành trọng yếu. Nếu là chúng ta dễ như trở bàn tay cầm xuống. Đó mới là quái sự đâu. Lăng Vân thành thủ thành Bạch Cảnh Vũ nhẹ giọng nói. Vạn Trùng Tiêu thần sắc không khỏi biến đổi. Hai mắt chừng một cái. Nhìn xem Bạch Cảnh Vũ nghiêm nghị nói ra, thế nào, ngươi cảm giác cho chúng ta bắt không được dạ thành là bình thường sự tình sao? Bạch Cảnh Vũ liên tục lắc đầu, nói ra, ta là ý tứ như vậy, nghĩ muốn bắt lại dạ thành, chúng ta không nhớ ra được, cần chậm chậm mưu toan, nóng vội dễ dàng xảy ra chuyện. Vạn Trùng Tiêu trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, đều trong đũng quần con trai đồ vật, ngươi làm sao lại như thế không có cốt khí, còn chậm chậm mưu toan. Lúc này nếu là một tòa kim sơn bày trước mặt ngươi, chỉ sợ ngươi là chạy nhanh nhất một cái. Bạch Cảnh Vũ trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, loại chuyện này chỉ sợ càng khó nói, tốc độ của ngươi chỉ sợ so với ta càng nhanh. Vạn Trùng Tiêu sự nghiệp trong thần sắc cười lạnh, chi ý càng sâu, chậm rãi nói ra, lão tử dựng lên nhiều ít công, liền nên đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cho dù là ta chạy chậm, ai cho ta tranh đoạt đi, ta cũng sẽ phải trở về. Bạch Cảnh Vũ gật gật đầu, nói ra, kia là đương nhiên, ngài là ai, ai dám cùng ngươi đoạt cái gì a? Vạn Trùng Tiêu phát ra hừ lạnh, nói ra, dạng này tốt nhất, ta liền sợ có ít người đánh trận thời điểm hướng về sau co lại. phân công thời điểm hướng phía trước sông. Bạch Cảnh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, kia là đương nhiên, ngươi yên tâm chuyện như vậy ta thế nhưng là làm không được. Vạn Trùng Tiêu cười cười, không nói thêm nữa, cái khác mấy vị thủ tướng thần sắc cũng là các có khác biệt. Lại là nhẫn nại tính tình không có tham dự trong đó. Vạn Trùng Tiêu kia tính tình hỏa bạo cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Hai người cãi lộn âm thanh lọt vào tai, Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Tương phản hắn vẫn vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. Chỉ có dạng này hắn mới là càng thêm thuận tiện đi điều khiển. Một khi tay này nắm quân đội 5 người ngưng tụ làm bền chắc như thép, kia chỉ sợ sẽ là hắn nhức đầu. Nhìn xem không ngừng đánh tới hướng tường thành cự thạch, Huyết Tổ chậm rãi nói ra, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, muốn đập sập tường thành chỉ sợ là vọng tưởng. Thượng Quan Thiên Phong chậm rãi nói ra, liên tục công thành 2 ngày gặp khó, đối với các chiến sĩ tới nói, vô luận là sĩ khí vẫn là tinh lực hao tổn đều là vô cùng to lớn. Bọn hắn cần hoãn một chút, sau đó lại khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Huyết Tổ nhẹ giọng nói ra, chúng ta đang nghỉ ngơi, Dạ Thành bên trong người cũng là đang nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy đối với chúng ta nhưng không có chỗ tốt gì. Thượng Quan Thiên Phong chỉ cách đó không xa ném xe đá, chậm rãi nói ra, yên tâm, Dạ Thành bên trong người sẽ không an tâm nghỉ ngơi, bọn hắn sẽ một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chú ý cẩn thận nghênh đón chúng ta, tùy thời có thể lấy phát khởi công kích. Huyết Tổ gật gật đầu, nói ra, thật không rõ vì Hà Tông Chủ không cho Huyết Ma Điện 8.000 máu hầu xuất động. Nếu là bọn họ có thể xuất thủ, như vậy toàn bộ Dạ Thành đem rất nhanh luân hãm. Chúng ta cũng không cần lại như thế đại phí khổ tâm lần nữa hao phí. Thượng Quan Thiên Phong cười, nhẹ giọng nói ra, Tông Chủ nghĩ đến có mình suy tính. Cái này Dạ Thành chỉ có thể là dựa vào lực lượng của chúng ta lấy được. Huyết Tổ trong ánh mắt toát ra một tia hàn quang, trầm giọng nói ra, nếu là ngươi ta liên thủ, tất nhiên có thể chém giết Thượng Quan Thiên Phong. Đến lúc đó rất nhiều chuyện đều là trở nên đơn giản. Thượng Quan Thiên Phong trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta muốn giữ lại nàng, để nàng thống khổ còn sống, nhìn ta thượng vị, sau đó lại chậm rãi tra tấn nàng. Huyết Tổ hai mắt không khỏi nheo lại, nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, tâm của ngươi thế nhưng là thật là ác độc. Thượng Quan Thiên Phong cười cười, nói ra, vô độc bất trượng phu. Kia to lớn ném xe đá một mực tại ầm ầm vang lên, tựa như là trên cánh đồng hoang giống như dã thú, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh, đem kia to lớn nặng nề cự thạch đánh tới hướng tường thành. Trên tường thành không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, bụi đất rì rào hạ lạc, không ngừng hiện ra vô số khe hở. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, kia to lớn ném xe đá không có chút nào đình chỉ qua. Gầm thét thanh âm trở nên khàn giọng, rắn chắc giàn khung cũng là trở nên đung đưa, cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dạ Thành phía trên, tất cả thủ quân đều là co đầu rút cổ đến dưới tường thành, không lười biếng chút nào chi ý, võ trang đầy đủ đề phòng, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể triển lãm hội mở thế công phản quân. Mặt trời chiều ngã về tây, ném xe đá tiếng oanh minh cách xa nhau càng ngày càng dài. Tựa như là đã đến tuổi già cự nhân đang không ngừng phát ra gào thét âm thanh. Thế nhưng là gào thét lại là càng ngày không có uy lực. Phanh rốt cục có một khung ném xe đá không chịu nổi, phát ra một tiếng vang thật lớn, sụp đổ ngã xuống đất, vô tình đem mấy vị kia vừa mới thay phiên đi lên binh sĩ nện thành bánh thịt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.